Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 229 Giang Nguyệt Bạch vs Tạ Cảnh Sơn. Chương 229 Giang Nguyệt Bạch vs Tạ Cảnh Sơn trong thành đấu pháp tràng. Nắng gắt như lửa, Tạ Cảnh Sơn tùy tay nhất kiếm đẩy lui đối thủ. Đối phương chắp tay nhận thua, dưng dưng xuống đài, Tạ Cảnh Sơn thất thần đứng ở trên lôi đài. Đã lười đến phân biệt đối thủ là hắn tổ phụ mua thua, vẫn là hắn đánh thắng, ai, muốn như thế nào xin lỗi, Giang Nguyệt Bạch mới có thể không giận ta đâu. Kêu nàng đánh ta một đốn, nàng lại không, Bạch y bóng hình xinh đẹp bước lên lôi đài, trong lòng ngực ôm một phen sát phong đao, mặt mày sắc bén, đằng đằng sát khí, Tạ Cảnh Sơn thình lình đánh cái run. Thất thanh hô to, Giang Nguyệt Bạch, chung quanh không khí cứng lại, tất cả mọi người xoay người chiều bên này lôi đài xem ra. Tạ Cảnh Sơn vội vàng che miệng lại, nàng chính là Giang Nguyệt Bạch a. Quả nhiên như đồn đãi giống nhau phong tư yểu điệu. Nàng chính là lần này phong vân hội đứng đầu nhân vật, tuy nói đoạt giải quán quân kém một chút ý tứ, nhưng thực lực ở những cái đó tân tú trung tính đứng đầu, rốt cuộc tìm được nàng. Mau mau mau, Lưu Ảnh Ngọc lấy ra tới, đem nàng đấu pháp quá trình đều ký lục xuống dưới, khẳng định có không ít người nguyện ý mua, đống lớn người vọt tới. Tất cả đều dơ lên cao Lưu Ảnh Ngọc, cho nhau xô đẩy, phía sau tiếp trước, Giang Nguyệt Bạch trước sau lạnh một khuôn mặt. Tạ Cảnh Sơn cảm giác tai vạ đến nơi, gian nan nuốt khẩu nước miếng, ngươi nên không phải là muốn làm chúng đánh ta một đốn hết giận đi. Nhiều người như vậy, ngươi nhiều ít cho ta chừa chút mặt mũi, đừng, đừng, đừng vả mặt thành không. Tạ Cảnh Sơn vẻ mặt đưa đám khẩn cầu, Giang Nguyệt Bạch mặt vô biểu tình, chậm rãi rút ra sát phong đao, rút kiếm, ngữ khí hờ hững, không hề cảm tình phập phồng, Tạ Cảnh Sơn cả người run lên. Đây là muốn động thật, hắn nhận thua có được hay không? Không được không được, hắn cha nói qua, mặc kệ nam nhân nữ nhân, nổi nóng không lý trí. Nói đả thương người lời nói làm đả thương người sự đều là bình thường, bất luận kẻ nào đều có cảm xúc. Phát giận không phải sai, chỉ có hỏa khí phát ra tới. Sự tình mới có thể phiên thiên không lưu ngật đáp, trốn tránh là lãnh bạo lực, chỉ biết càng đả thương người, hắn cha chọc giận mẹ hắn. Đều là chủ động thấu đi lên đệ dây mây, hành đi, đều là hắn miệng thiếu. Hắn xứng đáng bị đánh một trận. Tạ Cảnh Sơn run run rẩy rẩy nắm lấy chuôi kiếm, thật cẩn thận nhìn Giang Nguyệt Bạch, ta chính là sẽ toàn lực chống cự, cứ việc ra chiêu. Tiếng nói vừa dứt, Giang Nguyệt Bạch khí thế bừng bừng phấn chấn, phất tay chém ra thổ hoàng sắc đao mang, Tạ Cảnh Sơn rút kiếm đón đánh. Đỏ lên một hoàng lưỡng đạo quang hoa ở không trung mãnh liệt va chạm. Tán loạn biến mất, Giang Nguyệt Bạch mày nhăn lại, thân thể nháy mắt lôi ra từng đạo tàn ảnh. Đao vũ bạc xà, chém ra cuồng sa hãi lãng, đằng đằng sát khí, Tạ Cảnh Sơn hoảng sợ trừng mắt. Người thật sự tới thật sự a? Ra chiêu, Giang Nguyệt Bạch quát, chói tai. Tạ Cảnh Sơn bản năng triệt thoái phía sau, lại cắn răng ổn định thân hình, trong mắt chiến ý vọt lên, họa đầu kiếm trong phút chốc bóng kiếm phân quang, tầng tầng chồng lên, đỏ đậm hỏa lãng mạnh mẽ vô cùng. Cùng Giang Nguyệt Bạch cuồng sa đao mang lại lần nữa mãnh liệt va chạm, ầm ầm ầm. Khí lãng quét ngang, hùng mãnh chụp đánh ở lôi đài quanh thân kết giới thượng. Đao và kiếm ở giữa không trung không ngừng giao kích, lưỡi mác thanh chấn, hỏa hoa văng khắp nơi, dưới lôi đài phương, càng ngày càng nhiều người bị bên này tiếng vang hấp dẫn. Xem hai người từng người thi triển tuyệt kỹ, thân ảnh đan sen, nhanh như kinh hồng, đánh đến khó xa khó phân. Hảo, thật là lợi hại. Cái này Tạ gia thiếu chủ nguyên tưởng rằng là bao cỏ, không nghĩ tới thế nhưng năng lực đua Giang Nguyệt Bạch mà không rơi hạ phong. Thật là trăm triệu không nghĩ tới. Đúng vậy, phía trước nghe nói Tạ gia thiếu chủ ở Thiên Diễn Tông tuổi trẻ thiên kiêu chung có thể bài tiến trước nam, ta còn tưởng rằng lại là Sơn Hải lâu tiêu tiền mua. Xem ra hắn xác thật có điểm năng lực tranh. Trên lôi đài hai người lại lần nữa đối đua đao kiếm, lúc sau từng người triệt thoái phía sau. Giang Nguyệt Bạch sắc mặt vi bạch, Tạ Cảnh Sơn thở hồng hộc, này một phen giao thủ làm Tạ Cảnh Sơn cảm thấy cực đại áp lực. Giang Nguyệt Bạch chiêu thức sắc bén tần mãnh, người cùng đao trọn vẹn một khối, không chê vào đâu được, tìm không ra bất luận cái gì sơ hở. Nàng khi nào đã cường đến loại trình độ này? Tạ Cảnh Sơn, ngươi liền điểm này năng lực sao? Giang Nguyệt Bạch trầm giọng quát hỏi. Một khi đã như vậy, ngươi liền đi xuống cho ta đi. Tiếng nói vừa dứt, đao minh chấn vang, lôi đài mặt đất kịch liệt chấn động. Vô hình sóng âm nháy mắt hóa thành trăm nói cát vàng đao ảnh. Ở Giang Nguyệt Bạch trước mặt hình quạt phô khai, khủng bố hơi thở che trời lấp đất, như bão cát cuồng tập, khẩn trương hơi thở ở trong không khí tràn ngập. Dưới lôi đài tu sĩ không khỏi ngừng thở, Tạ Cảnh Sơn cắn răng. Không cam lòng như vậy bị thua, một thân khí thế kế tiếp bò lên cho đến đỉnh núi. Trong tay họa đấu kiếm bùng nổ mãnh liệt lửa cháy kiếm mang, đốt thiên. Nhất kiếm, như gió trục vân, phong trợ hỏa thế. Họa đấu trên thân kiếm bộc phát ra nóng cháy bắt mắt ngọn lửa. Ở không trung hình thành một đầu ngọn lửa cự khuyển, hét giận dữ đánh sâu vào, oanh. Ngọn lửa cự khuyển đâm tiến đao ảnh bão cát, hai cổ lực lượng cường đại mãnh liệt va chạm, quang ảnh minh diệt giao kích, phát ra chói tai dị khiếu. Giang Nguyệt Bạch khóe môi hơi câu lại lập tức ngăn chặn. Nhất thời không bắt bẻ, đột nhiên bị một đạo ngọn lửa kiếm mang đánh trúng ngực, cả người bay ngược đi ra ngoài, ngã xuống lôi đài dưới, ồ lên thanh phí, lại nháy mắt yên tĩnh không tiếng động. Giang Nguyệt Bạch thua lạp, trên lôi đài khí lãng bài không, ánh lửa dần dần tiêu tán. Tạ Cảnh Sơn nhìn ngã vào dưới lôi đài, khóe môi mang huyết Giang Nguyệt Bạch, không dám tin tưởng dương miệng, hắn thắng. Tạ Cảnh Sơn xoa mắt lại xem, Giang Nguyệt Bạch còn ở, hắn lại trộm ninh chính mình đùi một phen, đau. Không phải mộng, Giang Nguyệt Bạch từ trên mặt đất đứng lên, hủy diệt khóe miệng vết máu, vẻ mặt, giận, ý, Tạ Cảnh Sơn, trước công chúng ngươi thế nhưng chút nào mặt mũi cũng không cho ta lưu. Hôm nay ta chưa xuất toàn lực, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Giang Nguyệt Bạch lược xong rõ ràng tự tin không đủ nói. Trừng mắt nhìn mắt chung quanh dơ lưu ảnh ngọc người, đề đao liền đi, vây xem mọi người hai mặt nhìn nhau, này Giang Nguyệt Bạch giống như chỉ thường thôi, không có gì làm người trước mắt sáng ngời đồ vật, cũng không đồn đãi như vậy lợi hại, nhìn còn có điểm nuông chiều. Đại tiểu thư tính tình, nàng còn trúc cơ trung kỳ, cư nhiên cũng chưa thắng được Tạ thiếu chủ một cái trúc cơ sơ kỳ kiếm tu. Đồn đãi không thể tẫn tin a, nói không chừng thật chính là nàng nói không xuất toàn lực đâu. Nàng hôm nay trừ bỏ đao gì cũng chưa dùng, lại lớn lên đẹp như vậy, khẳng định sẽ không nói mạnh miệng, đi đi đi, lớn lên đẹp có thể đương cơm ăn. Ta xem hôm nay ngược lại là Tạ thiếu chủ làm người ngoài dự đoán. Trước kia bị xem nhẹ đến quá lợi hại, hắn cũng không phải chỉ biết dựa trong nhà tay ăn chơi. Có điểm tử năng lực, mọi người ngươi một lời, ta một ngữ, đều là đối Giang Nguyệt Bạch hoàn toàn thất vọng, bị Tạ Cảnh Sơn đổi mới nhận chi, trong đám người. Phương Minh Giật cùng hắn một mẹ đẻ ra đại ca bị hấp dẫn đến tận đây. Nhìn đến hiện giờ kết quả, Phương Minh Giật trong mắt xẹt qua kinh ngạc thần sắc, đặc biệt là vừa rồi Tạ Cảnh Sơn ở trên lôi đài. Kiếm chiêu khí thế đều làm hắn cực kỳ khiếp sợ, hắn vẫn luôn cho rằng Tạ Cảnh Sơn chính là cái hèn nhát phế vật. Phương Minh Lễ nghiêm túc suy tư một lát, trầm giọng nói, Tạ Cảnh Sơn kia kiếm tiên chuyển thế đồn đãi, lúc này thoạt nhìn nhưng thật ra có ba phần có thể tin. Hắn ở kiếm đạo phương diện sắc có chút thực học, Minh Giật. Ngày sau ngươi vẫn là thiếu tìm hắn phiền toái, chọc nóng nảy hắn, cùng ngươi đua khởi mệnh tới. Liền tính ngươi có chút cơ hậu kỳ tu vi cũng đua bất quá hắn. Phương Minh Giật nắm tay hừ lạnh. Chỉ bằng hắn cũng tưởng thắng ta. Kiếp sau đi. Nói xong, Phương Minh Giật phất tay áo rời đi. Phương Minh Lễ lắc đầu thở dài. Tử sắc hại người, đáy đều thiếu hụt, còn không biết thu liễm. Trên lôi đài, Tạ Cảnh Sơn như cũ ngơ ngác nhìn chính mình trong tay kiếm. Chung quanh người tán thành lời nói truyền tiến hắn trong tai, làm hắn trong lòng nhiệt lưu kích động, cái mũi lên men, đồng thời có loại khi còn nhỏ mộng tưởng rốt cuộc có thể thực hiện khoái ý. Hắn đánh thắng Giang Nguyệt Bạch, hắn thật sự thắng nàng, cái loại này thỏa mãn làm hắn nhiệt huyết sôi trào. Dần dần bành trướng, cảm giác giờ phút này lại đến 10 cái Giang Nguyệt Bạch. Hắn cũng có thể tấu nằm sấp xuống, hắc hắc, hắc hắc hắc. Tạ Cảnh Sơn cười đến giống cái địa chủ gia ngốc nhi tử. Thu kiếm vào vỏ khi một cúi đầu, nhìn đến vạt áo lộ ra giấy trắng một góc. Hắn lấy ra tới vừa thấy, ta muốn ăn lá sen cơm cùng bánh trôi. Hoàng hôn khi đưa đến Đặng Thông hẻm, tức giận mặt, Giang Nguyệt Bạch đây là khi nào phóng hắn vạt áo. Hắn căn bản một chút cũng chưa nhận thấy được, nếu nàng không phải phóng tờ giấy, mà là thọc hắn một đao, kho sát, xét đánh giữa trời quang. Tạ Cảnh Sơn từ đầu đến chân, nháy mắt toàn ma, thắng, thắng cái rắm. Giang Nguyệt Bạch, người con mẹ nó chính là ta Tạ Cảnh Sơn cả đời chi địch. Xin lỗi hôm nay càng chậm, ngày mai đổi mời cũng đến chậm lại đến giữa trưa 12 điểm. Thứ lỗi, tấu chương xong, hết chương.